Em là người của tôi. Chương 7 kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Đồng vốn không hề có ý định nghi ngờ gì đối với Hân Nghi, nhưng thời gian gần đây càng tiếp xúc nhiều với cô, anh luôn cảm giác cô có gì đó giấu anh. Trước đó Trung Giao đã đưa cho anh một tập tài liệu có thông tin về công ty HK đã hợp tác với Ly được 2 năm, hai bên làm việc rất vui vẻ khiến sản phẩm của Ly bán chạy nhanh và trở thành công ty độc quyền, thì một khách hàng sử dụng sản phẩm của HK bị kích ứng da gây lở loét có nguy cơ ung thư da và đã lấy sản phẩm đem xét nghiệm, kết quả là chuyên gia bên viện kiểm soát hàng tiêu dùng đã phát hiện ra những loại hóa chất độc hại có trong các sản phẩm của Ly lên đến 10. Xác suất gây kích ứng da là 30, ung thư và các bệnh về da 15. Nhưng sau một năm Ly đã được minh oan, nhưng con số phải chi trả cho sự việc ấy lên đến hàng chục tỷ. Ly phải mất một năm để lấy lại được lòng tin của người tiêu dùng và một loạt sản phẩm cùng giấy tờ kiểm nghiệm nghiêm ngặt. Ly luôn tìm bằng chứng để tố cáo HK, nhưng mãi không đủ bằng chứng chứng minh sự việc này có sự nhúng tay của HK. Và chủ nhân thực sự của HK là Hân Nghi, một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng SXS, một thương hiệu được đánh giá cao nằm trong top 5 trên thế giới. Đó là một sự thành công chưa hề một người trẻ nào có thể có được. Ly là một công ty mỹ phẩm do hội DTGQ thành lập và do Du Quân quản lý. La Đồng đã cho tên thuộc hạ đắc lực âm thầm điều tra sự việc xảy ra gần đây, nào ngờ có một số thứ liên quan đến một người tên Annie, nhưng không thể điều tra gì về cô gái này. Thì một hôm đến công ty, anh đã vô tình nhìn thấy Romer gọi Hân Nghi là Annie. Ban đầu La Đồng nghĩ là trùng hợp, nhưng khi thấy tập tài liệu Hân Nghi để trên bàn làm việc có thông tin hội DTGQ, Cảnh Thanh cho thuộc hạ âm thầm điều tra, thì lại biết thêm Romer là chủ nhân của Cực Quyền, một bang phái xã hội đen nổi tiếng từ trước, nhưng dạo gần đây mới được biết đến chủ nhân thực sự là ai, khiến cho ai nấy đều ngỡ ngàng. Quan trọng là việc Hân Nghi đã từng hỏi La Đồng một chuyện. Anh có thật sự sẽ rút khỏi hoạt động bất hợp pháp không? Anh cũng không muốn làm nó nữa. Nếu em không phải là Dương Hân Nghi mà anh biết thì sao? Nếu con người em như loài hoa hồng thì anh sẽ cảm thấy thế nào? Sao lại hỏi vậy, đừng nghĩ lung tung, em chỉ cần biết, anh yêu em, là đủ rồi. Khi Hân Nghi nói ra như vậy, La Đồng cảm thấy xót xa ôm cô vào lòng không nghĩ nhiều, nhưng nào ngờ lúc ấy cô đang ám chỉ gì đó với anh. La Đồng đứng dậy ra khỏi công ty, anh lấy điện thoại gọi cho Hân Nghi bảo sẽ đến nhà tìm cô. Anh tìm em có gì ư, vào nhà đi. Hân Nghi mở cửa mời La Đồng vào trong, do chuẩn bị đi ngủ nên cô chỉ bận một chiếc váy màu trắng tinh mỏng có thể thấy được nội y, khi biết anh đến tiện tay cầm lấy chiếc áo khoác dài mặc vào để che đi sự nhạy cảm của chiếc váy. La Đồng bước vào nhà, anh ngồi xuống ghế sofa dài ở phòng khách. Căn phòng không quá lớn, vốn ở một mình và tiện công việc nên Hân Nghi đã mua một căn hộ gần công ty. Em thật sự muốn gì? Hân Nghi không hiểu lời anh nói. Ý gì? Hân Nghi nhìn vào đôi mắt đen láy có một chút buồn và đau lòng, thất vọng thoáng qua. Hân Nghi rót một ly nước đưa anh, quan sát hỏi. Sao thế, em thật sự là ai? Em có yêu anh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Đồng buồn tẻ lẳng lặng nhìn vào đôi mắt màu nâu không đáy, rất sâu, cô luôn như vậy, ánh mắt luôn nhìn mông lung suy nghĩ không ai kiểm soát được. Mặc dù họ đã ở bên nhau một thời gian khá lâu nhưng chưa bao giờ cô đưa anh về gia đình cô hay nói gì đến tương lai, đã có nhiều lần anh muốn tìm hiểu về cô nhưng cô luôn từ chối. Ý anh là gì? Ly rượu màu hổ phách, sự lạnh đắng nhẹ khiến tâm tình cô ổn hơn. Hân Nghi vắt chéo chân ngã lưng vào ghế sofa, bàn tay đẹp đẽ lưu loát lắc nhẹ ly rượu trong tay. La Đồng rót một ly uống sạch men rượu khiến tâm trí anh khôi phục hơn, cảm giác nhói đau vơi đi một chút. Hay vì men rượu khiến đầu óc và đại não không minh mẫn và quan tâm nhiều đến sự nhói đau trong tim mà bận quan sát sự lạnh lùng xa lạ mà anh chưa để ý qua lời nói và dáng vẻ của người phụ nữ đối diện. La Đồng lạnh lùng hỏi thẳng vấn đề, Hân Nghi thật muốn gì ở DTGQ? Lúc này khiến La Đồng bất giác nghĩ về hướng cung tên bị Hân Nghi nhắm vào. Em nhắm vào Du Quân. Cậu ta đã làm gì? Hân Nghi nhếch mép cười chua chát, uống một hớp rượu, cô nghĩ đã đến lúc nói cho anh biết. Anh muốn biết một câu chuyện về bóng đêm thay đổi cô nữ sinh không? La Đồng gật đầu, nhếch mép cười hùa theo, đường cong quỷ mị kia thật đẹp, gương mặt nam nhân rất động lòng người. Một hôm đi làm thêm, cô nữ sinh kia đã gặp phải một người đàn ông lạ mặt hãm hiếp ven đường, mặc cho cô ấy có kêu la cầu xin sự tha thứ từ người đó hay khóc tưởng chừng cạn cả nước mắt, người kia cũng không ngừng sự chinh phục và dâm ô, dô xê vọ y gờ muốn hòa quyện cô gái nhỏ. Đến khi phóng thích hết hắn bỏ đi, anh biết gì không, khi trở về cô gái đó đã ngày càng mạnh mẽ và hứa sẽ tìm mọi cách trả thù người đàn ông đó, và hứa sẽ không yêu một người đàn ông nào. Nói đến đây đáy mắt Hân Nghi hiện lên sự tàn ác quỷ dị lạ thường khiến La Đồng càng thêm chua xót. Chúng ta kết thúc đi, đừng phí phạm tình cảm của mình vào một người không yêu mình, em không đáng. Anh xứng đáng được nhận điều tốt hơn, anh đi đi. Hân Nghi không quay sang nhìn La Đồng mà đứng dậy bỏ vào phòng ngủ. Khi cánh tay cô đặt lên cửa thì liền bị bàn tay to lớn ấm nóng của La Đồng nắm lại. La Đồng ôm Hân Nghi vào vòng ngực rộng lớn, áp lưng Hân Nghi lên vòng ngực mình, giọng anh trầm và khiến người nghe cảm giác được sự đau đớn trong lời nói. Cho anh ôm em một chút nhé, một lát thôi cho anh cảm nhận được sự ngọt ngào cuối cùng từ em. Hân Nghi không thể từ bỏ anh vì anh cho cô một sự quan tâm đặc biệt, một sự chân thật từ sâu tâm hồn, nhưng khi nghĩ đến chuyện kia và tình cảm thì cô thật sự không muốn làm anh tổn thương thêm nữa. Có thể ban đầu cô có thể giả bộ nhưng về sau thì sao? Anh sẽ nhận ra cô không yêu anh. Hân Nghi quay mặt lại ôm lấy cổ anh, kiễng gót chân đặt lên môi anh một nụ hôn, La Đồng hôn cuồng nhiệt như muốn hòa quyện bờ môi quyến rũ ngọt ngào của Hân Nghi. Nụ hôn kết thúc, La Đồng mới bình tĩnh khôi phục lại dáng vẻ không có chuyện gì, nói câu cuối cùng. Hãy kết thúc đi, nó thật sự chỉ làm bẩn em thôi. La Đồng xoay người đi, Hân Nghi nhìn theo bóng dáng khuất dần, không ngờ lúc trước anh hay bảo cô đi trước, anh nói là muốn nhìn thấy bóng lưng cô vì nó rất đẹp. Đằng sau nó thì ra còn một câu mà anh vẫn luôn đọc thoại nội tâm là khi ai đó bước đi, bóng dáng in hằng trên đất khiến cảm giác như thể bạn sắp mất họ. Nếu là một chàng trai tốt, anh ta sẽ luôn quay lưng đi sau bạn vì anh ấy không muốn cảm giác ấy đến với bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều ấy mãi đến khi Hân Nghi vô tình thấy được trong một quyển sách. Hân Nghi mất ngủ suốt đêm suy nghĩ về câu nói cuối cùng của anh. Hãy kết thúc đi, nó thật sự chỉ làm bẩn em thôi. Cách chương.